Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 826, chương 823, tình thế nguy hiểm. Vô sỉ. Đại tiểu thư nghe này ô chọc lời nói, chỉ cảm thấy mình lục căn đều bị ô nhiễm, sau đó vươn tay chỉ cái sau, khí nói không ra lời. Mà nam tử kia nghe xong tựa hồ hồn nhiên không hay, phảng phất hết thảy vốn nên vì vậy, khi xem xét chính là thường xuyên làm những chuyện này người, mà lại tiếp xuống nam tử lời nói đại tiểu thư chỉ cảm thấy mình phổi đều bị tức điên. Cô nương nói không tệ, con người của ta cũng là vô sỉ, hơn nữa còn hạ lưu, bất quá chỉ cần cô nương chịu theo chúng ta đi, đừng nói là hạ lưu, liền xem như phong lưu ta cũng nguyện ý làm. Chỉ là không biết đạo cô nương có nguyện ý hay không thành toàn. Đại tiểu thư mặc dù không phải cái gì quan hoạn gia con cháu, nhưng là đang nghe cái sau lời nói về sau, chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt bị ô nhiễm, mà lại trứng tràn khí ngực trước chập trùng. Nhị tiểu thư nơi nào thấy qua trừ Lý Mộc Nhiên bên ngoài như thế hung hoành người. Lúc này tại đại tiểu thư sau lưng nói đường, tỷ tỷ, chúng ta hay là đi thôi. Lát nữa Lý Cửu Hội tới tìm chúng ta. Nhị tiểu thư chỗ nào gặp được dạng này sự tình, bởi vậy vô ý thức liền muốn cùng đại tiểu thư rời đi. Chỉ là nàng chỗ nào lại biết rõ đường có một số việc cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Này nam tử mập mạp lỗ tai tựa hồ rất dễ sử dụng. Nhị tiểu thư lời nói tài rơi xuống, lập tức cười rạng rỡ nói đường, tiểu cô nương đi đương nhiên là có thể đi. Chỉ là ta gia chủ tại trong tửu lâu chờ đã lâu. Dù sao nhắm hướng đông cũng là đi, chiều tây cũng là qua, không bằng đi theo ta, bảo đảm ngươi đi ăn ngon uống sướng, đến lúc đó đem chúng ta chủ tử hầu hạ cao hứng. Không thể nói được vạn thanh lượng bạc thế giới thưởng cho ngươi đây. Nam tử nói xong, gặp đại tiểu thư vẫn như cũ trừng mắt nhìn qua hắn, chỉ cho là cái sau không tin chính mình lời nói. Ngẫu nhiên từ trong ngực móc ra số tấm ngân phiếu, tại đại tiểu thư trước mặt lắc lắc, sau đó nói đường, trông thấy à, đây là 1 vạn lượng ngân phiếu, chỉ muốn hai người các ngươi theo ta đi đây đều là ngươi. Nói đem ngân phiếu đưa tiến lên, đại tiểu thư thấy thế về sau tiện tay hất lên, đánh tan những ngân phiếu kia sau nói đường, ai muốn ngươi ngân phiếu. Nam tử nhìn lấy rơi trên mặt đất ngân phiếu, vốn là mắt gà trọi, bởi vì tức giận đấu càng thêm lợi hại. Sau đó chỉ gặp hắn khẽ vươn tay đường, tốt, hai vị tiểu cô nương lợi hại rất lợi hại a. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì? Lên cho ta a, nếu để cho chủ tử các loại lâu, chúng ta ai cũng ăn không được cái gì tốt trái cây. Này hai cái tùy tùng nghe xong, liền muốn tiến lên bắt người. Đại tiểu thư thấy thế thì là che chở nhị tiểu thư hướng lui về phía sau lấy. Vừa thối một bên nói đường, các ngươi thật lớn mật. Nơi này chính là đế đô, chính là Lạc Dương Thành, dưới chân thiên tử. Các ngươi làm những chuyện này chẳng lẽ liền không sợ vương pháp sao? Đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng hô một cuống họng. Này nam tử mập mạp nghe xong, chợt một mặt phẫn nộ nói đường, còn không mau mau cho ta đem hắn bắt. Ngăn chặn miệng hắn, nhìn lấy như trước đang tới gần hai cái tùy tùng. Đại tiểu thư mang theo nhị tiểu thư đã bị buộc đến hộ thành Hà biên giới. Đại tiểu thư tỉ nhìn lại, đã thấy sông kia dòng nước trôi, sâu không thấy đáy, mà lại sâu như vậy mùa đông tiết, rơi vào trong nước, kết quả có thể nghĩ. Nhị tiểu thư giờ phút này cũng là nhìn thấy trong nước hết thảy. Trên người có chút phát run, trừ vị hương thân phụ lão, ta cùng muội muội chính là Kiều gia người, trả lại cho các ngươi có thể thân xuất viện thủ, giúp đỡ nhất bang, tiểu nữ tử Kiều Diệu Lâm ở đây cảm ơn chư vị đại ân. Đại tiểu thư biết rõ đạo nhãn dưới đã không chỗ có thể trốn, đành phải hướng về một bên dân chúng vây xem xin giúp đỡ nói. Chỉ là này nam tử mập mạp nghe xong, thuận thế từ trong ngực lấy ra một cây chỉ thủ rút ra đến, hôm nay chính là quan gia sự tình. Ta khuyên các ngươi những này nê thối tử, không muốn vô sự sinh sự, Đến lúc đó bày ra lao ngục tai ương cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Nam tử kia liền nói mang hoảng sợ. Ngược lại để những người trước mắt này bách tính không dám nói gì lời nói. Mặc dù nói một câu kia nê thối tử phạm chúng nộ. Bất quá tha thứ đến dân không đấu với quan. Chính là đạo lý này. Đại tiểu thư gặp vốn đang nóng lòng muốn thử bách tính giờ phút này toàn bộ đều là dừng lại. Trong đầu chỉ hiển hiện một người bóng người. Lý Cửu, ngươi sao vẫn chưa trở lại? Kỳ thực dưới mắt tình huống đại tiểu thư cũng không biết đường Lý Cửu trở về có thể không thể khống chế ở, nên biết đường dám ở trong thành Lạc Dương làm những chuyện này. Nơi nào sẽ có cái gì lương thiện, tuyệt đối đều là cao quan người. Nàng tức là hy vọng Lý Cửu mau mau đến, lại là sợ liên lụy Lý Mộc Nhiên. Đúng lúc này trong đám người đi ra 3-4 người mặc sĩ tử trang nam tử. Mang người đầu tiên đầu buộc khăn. Eo treo mang, y phục trên người nhìn cũng là có chút hoa lệ. Chỉ bất quá cái này mùa đông mùa vụ trong tay hắn chỗ nào một cái quạt xếp. Thỉnh thoảng nhẹ lay động thật không biết có phải hay không là não tử xảy ra vấn đề gì. Vị này, huynh đài, sĩ tử trang nam tử nhìn trước mắt nam tử mập mạp há hốc mồm sau cùng lại là không. Biết đường như thế nào mở miệng ta gặp ngươi cũng không phải tầm thường nhân ra. Không bằng dạng này bán ta một bộ mặt ngươi xem coi thế nào. Phụ thân ta chính là đều thủy sứ giả. Cái này sĩ tử nam tử nói xong. Phảng phất chính mình thân thế rất là không được. Còn không đợi này nam tử mập mạp lên tiếng liền trực tiếp đối đại tiểu thư nói đường, vị cô nương. Này, ngươi cứ yên tâm. Hôm nay ta tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Nam tử nói xong phảng phất làm cỡ nào không khởi sự tình. Thế nhưng là đại tiểu thư nghe xong, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Cái này đều thủy sứ giả chính là lục phẩm quan viên. Nên biết đường Lý Cửu lục bộ phó đốc tra sử ti nói là cái định nghĩa mới quan chức. Nhưng lại cũng là từ tam phẩm A, mà lại tại trong thành Lạc Dương trực tiếp trắng trợn cướp đoạt danh nữ nếu là người này không. Quyền cao chức trọng, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Một bên bách tính đều nhìn ra thứ gì. Hết lần này tới lần khác nam tử này còn muốn đến cái anh hùng cứu Mỹ. Mà lại nhìn qua này sĩ mục nhỏ ánh sáng. Đại tiểu thư trong lòng cũng là không vui. Bởi vì tại ánh mắt kia hắn nhìn thấy. Ngươi vừa tài nói cái gì? Để cho ta cho ngươi một bộ mặt. Nam tử mập mạp hiển nhiên đối với người này lời nói có rất nhiều không vui. Lẩm bẩm lần nữa hỏi một câu. Này sĩ tử chỉ cho là cái này nam tử mập mạp là sợ. Gật gật đầu đường, không tệ. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan. Ta nhìn ngươi, nhìn bà ngươi cái miệng. Ngươi còn biết rõ đường dân không đấu với quan. Vậy ngươi tướng tất đối với trên quan trường sự tình biết rõ biết không ít đi. Gặp nam tử mập mạp bạo nói tục. Nam tử này lúc này không vui nói đường. Ngươi người này làm sao như vậy không che đậy miệng. Thật sự là có nhục nhã nhạn. Ta quản ngươi cái gì nhã nhạn không nhã nhạn. Đã ngươi không chịu âm thanh vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi cũng biết rõ đường. Nam tử mập mạp ánh mắt bên trong trừ xem thường còn lại cũng là khinh thường. Sau đó từ bên hông xuất ra một tấm lệnh bài nói đường. Ngươi có biết đường đây là cái nào phủ? Thượng sao? Nam tử kia chỉ cho là lại là ngân tệ loại hình sự vật. Hắn vừa rồi tại một bên cũng là nhìn hồi lâu. Trước mắt hai cái này cô nương dáng dấp thế nhưng là quốc sắc thiên hương. Chính là bởi vì như thế cái này mới tìm đúng thời cơ muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Chiếm được cái âu yếm thời cơ. Vì vậy đối với nam tử mập mạp lấy ra đồ, vật chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Đang muốn rời ánh mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nói đường, đây là cái gì chắc hẳn ngươi đã nhìn ra đi. Đã như vậy, còn không mau cút đi. Nam tử mập mạp nhìn lấy hắn bộ dáng sau khi biết người đã nhìn ra đồ, vật lai lịch. Lệ quát một tiếng, nam tử kia lần này hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước mắt đồ, vật hắn từng có may mắn gặp qua đây là hoàng thất lệnh bài. Trong lòng trong nháy mắt mát một đoạn. Hôm nay vốn định tầm phương, lại không nghĩ rằng gặp được đại nhân vật. Ta lập tức liền lan. Ngoặc kép, nam tử biểu tình biến hóa nhanh chóng. liền đồng bạn hắn đều là chưa kịp phản ứng. Chỉ là hắn chính muốn ly khai. Nam tử mập mạp lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.